Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Thuận mắt, Tiểu Ngọc Nhi gặp Hàn Trần hủy nàng lệnh bài, càng là phẫn nộ, nàng tức giận, quay đầu đi chỗ khác, không để ý, Hàn Trần rất thẳng thắn, hướng bên ngoài phu xe hô, quay đầu, trở về. Tiểu Ngọc Nhi kinh hãi, vội vã nói, ta cho ngươi dập đầu qua, đã là ngươi đồ, đệ, không thể lui. Hàn Trần lạnh lùng nói, ngươi sẽ không có việc gì, bản tôn chỉ là muốn quay, trở lại đi nói cho Long Phi giả, không có bản tôn cho phép, không thể chuyên, dùng bản tôn đệ tử. Cái này vừa nói, Tiểu Ngọc Nhi càng kinh hãi, nàng không sợ Hàn Trần. Nhưng là, cực sợ Đại Tần vị kia nam chủ tử nha. Nàng rốt cục hối hận, không nên đưa lệnh, bài bại lộ bản thân. Gặp phu xe đã bắt đầu quay đầu, nàng cuối cùng không tình nguyện nói, dạ hoàng không cho ta phái nhiệm vụ gì, người thiếu nhạy cảm, ta không nghĩ là nhanh như thế học võ, đó là nguyên nhân riêng. Nào biết được, Hàn Trần nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi học võ không phải việc tư, tất cả theo bản tôn an bài đến. Tiểu Ngọc Nhi lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Ta học võ làm sao lại không phải mình sự tình? Ta muốn học liền học. Ta không muốn học. Nàng nói xong vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chột dạ ngừng lại. Lại đồng thời tránh đi Hàn Trần cái kia hào không gợn sóng ẩn thân. Nàng rốt cuộc nhớ tới bản thân bái sư Hàn Trần, cũng không phải là bản thân chủ động tới bái, mà là Hàn Trần cùng với nàng chủ tử lấy nàng. Nàng bị đưa tới. Tiểu Ngọc Nhi an tĩnh, Hàn Trần không nói gì, ngồi về vị trí cũ. Xe ngựa đã quay đầu bắt đầu đi về phía nam đi. Tiểu Ngọc Nhi hít sâu vài khẩu khí, cực kỳ không tình nguyện thỏa hiệp. Nàng nói, ta nghĩ nhanh lên lớn lên, không muốn đem đã tới 20, vẫn là lão hài tử bộ dáng, quá ác tâm. Hàn Trần lập tức sững sờ, nhưng là, rất nhanh nhất định ha ha nở nụ cười. Mà, Tiểu Ngọc Nhi gặp Hàn Trần cười, lập tức kinh trụ, đều có thể nói là sợ hết. Hồn hết vía, cái này cũng quá đẹp a. Tiểu Ngọc Nhi đối với đẹp mắt yêu cầu có thể là phi thường hà khắc. Để cho, nàng cảm thấy đẹp mắt người nhất định phải là thật dáng dấp đẹp mắt. Hơn nữa, để cho nàng tán thành bội phục người, Hàn Trần chỉ có thể nói thỏa mãn điều kiện thứ nhất, vẫn chưa đủ điều kiện thứ hai. Nàng nhưng vẫn là bị kinh diễm lấy, nhưng là chân chính để cho nàng hãi hùng khiếp vía cũng không phải là Hàn Trần cái này đẹp mắt nét mặt tươi cười, mà là Hàn Trần cái này lạnh như băng, người chết sống lại thế mà có thể cười thành dạng này. Kỳ thật, không chỉ có Tiểu Ngọc Nhi, chính là bên ngoài phu xe cũng là buồn, bực, hắn cùng tông chủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe tông chủ vui vẻ như vậy mà cười ra tiếng. Tiểu Ngọc Nhi cũng không biết làm sao chuyện, cảm thấy đột nhiên có chút mau, nàng vô ý thức lui lại. Lúc này, Hàn Trần lại đột nhiên nâng lên nàng cái cằm, đánh giá đến mặt nàng. Tiểu Ngọc Nhi lập tức một thân đề phòng, không dám nhúc nhích, nhưng mà Hàn Trần đánh giá nàng một phen, cũng không làm cái gì. Hắn thu tay lại, thông báo phu xe quay đầu hướng bắc đi, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Ngọc Nhi sờ lên bản thân cái cằm, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tại nàng bình tĩnh trở lại lại bắt đầu cảm thấy lạnh thời điểm, Hàn Trần mở miệng, hắn nói chỉ có đừng đạt tứ phẩm phía trên mới có thể chậm già yếu. Chú Dung Mạo, ngươi cứ yên tâm, lấy ngươi thiên tư ở 20 tuổi có thể tu đạt tứ phẩm đã là kỳ tích, bản tôn cho ngươi định mục tiêu chính là 20 tuổi tứ phẩm. ngươi, nếu là làm không được, đến lúc đó bản tôn chỉ có thể đưa ngươi phái về Vân. Không, Tiểu Ngọc Nhi nghĩ sau nửa ngày, mới nhỏ giọng thầm thì nói, bị phái trở về, há không phải cực kỳ mất mặt. Hàn Trần từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ lại bắt đầu tu luyện. Tiểu Ngọc Nhi cái, này rét lạnh khảo nghiệm là xu thế tất thành. Nhưng mà, biết mình tu chân khí, sẽ không đình chỉ sau khi lớn lên. Tiểu Ngọc Nhi liền phi thường vui lòng tiếp, nhận cái này khảo nghiệm. Nàng không còn ai oán mà lầm bầm, mà là cắn răng, ở trong lòng âm thầm đưa cho chính mình động viên. Tô Tiểu Ngọc, ngươi nhất định không thể ném chủ tử mặt. Chống được, lão già này mắt chó coi thường người khác. Cái gì tu không đạt tứ phẩm? Hừ, lão nương tu cái ngũ phẩm cho hắn nhìn một cái. Chút lạnh này tính là gì? Ngoặc kép chấm chấm, nàng cứ như vậy càng không ngừng bản thân an ủi. Nhưng mà, xem như ý chí lực, rèn luyện. Cái này khảo nghiệm há có thể như vậy mà đơn giản ứng đối. Đêm càng sâu, trời càng lạnh, càng đi bắc đi, liền hít vào không khí đều lạnh đến đáng sợ. Nàng cho tới bây giờ đều không biết huyền không đại lục mùa đông là lạnh. Như vậy, rốt cục, nàng không chịu nổi, lại một lần nữa phát ra âm thanh. Không thể ngủ, không thể ngủ. Cũng không biết Hàn Trần phải chăng nghe được. Hắn một chút phản ứng đều không có, Tiểu Ngọc Nhi cùng vừa rồi một dạng một mực lặp lại lấy. Thế nhưng, phương thức như vậy cũng không hiệu nghiệm, nàng lạnh đến đầu óc đều chuyển, bất động, cũng không phân biệt được tự mình nghĩ đi ngủ, vẫn là nhanh hôn mê. Nàng bóp bóp bản thân, buộc bản thân bảo trì thanh tỉnh, sau đó hướng Hàn Trần, nhìn đi. Xác thực nói là hướng Hàn Trần trên người món kia áo lông bào nhìn. Đi, nàng ánh mắt lại trồi lên oán niệm đến rồi. Tưởng niệm từ bản thân món kia. Bị Hàn Trần vứt bỏ áo lông bào. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc Nhi nhìn Hàn Trần một hồi. Ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên liền đi sang. Ngồi, khoác lên Hàn Trần cánh tay. Tại kéo lại giờ khắc này. Nàng cả người đều giật mình một lần, giống như là tại trong băng thiên tuyết địa ôm lấy lò sưởi, lại như tại biển rộng mênh mông bên trong bắt được cứu mạng gỗ nổi. Nàng đến xít sao, liền thèm muốn trong lòng bàn tay ấm áp, cũng không có dựa sát vào nhau đi qua, mặc dù nàng vô cùng nghĩ dựa sát vào nhau đi qua. Hàn Trần lập tức liền nhào lông mày, quay đầu nhìn lại. Tiểu Ngọc Nhi lại cho hắn một cái đặc biệt ngây thơ vô hại, thuần lương tốt đẹp hài tử giống như nụ cười. Nàng nói, sư phụ, ta nghĩ thông suốt, ta cam tâm tình nguyện đi theo ngài học võ, chỉ là ta có mấy vấn đề nghĩ không quá rõ ràng, muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút. Cử động lần này một có thể trộm được một chút ấm áp, hai có thể tâm sự. Chuyển di lực chú ý, để cho mình tạm thời quên rét lạnh. Hàn Trần tất nhiên là một chút xem thấu Tiểu Ngọc Nhi tâm tư. Bất quá, hắn cũng ngầm cho phép, dù sao Tô Tiểu Ngọc có thể nhịn đến bây giờ. Hắn đã là hài lòng, hắn hỏi, vấn đề gì? Tiểu Ngọc Nhi kỳ thật không nghĩ tốt, liền lặp lại trước đó hỏi qua vấn đề. Sư phụ vì sao tuyển ta? Hàn Trần lần này rất hào phóng, hồi đáp, ngươi tính tình này, vào bản tôn, mát, tính tình, nàng tính tình bị vô số người chán ghét, nói chung trừ bỏ chủ tử cùng triệu ma, ma bên ngoài, mỗi người là thật tâm thích nàng a. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Ngọc Nhi trong đầu còn lóe lên Bách Lý Minh Hương, mặt, nhưng là, nàng rất nhanh liền không để mắt đến. Nàng hỏi, đại nhân các ngươi hoặc là ưa thích nghe lời, hoặc là ưa thích đáng yêu, ta thiên sinh tướng mạo không đáng yêu, lại không thích nghe lời. Sư phụ, ngươi nhìn chúng ta cái gì nha? Hàn Trần không mang theo bất kỳ tâm tình gì, bình tĩnh đáp nói, không khác, thuận mắt mà thôi, thuận mắt. Tiểu Ngọc Nhi liền cao hứng, nàng lập tức thả ra Hàn Trần cánh tay, vỗ vỗ Hàn Trần bả vai, một bộ lão thành bộ dáng, nói, ha ha, Hàn Trần, lý do này ta thích, khó được có thể gặp được đến một cái anh hùng sở kiến lược đồng. Bản cô nương đã cảm thấy thuận mắt, nàng đều còn chưa nói hết lời, liền ý thức được bản thân cao hứng quá mức, đắc ý quên hình, nàng đập Hàn Trần bả vai động tác càng ngày càng chậm, lúng túng, tiếp tục cũng không phải, dừng lại cũng không phải, nhưng mà, Hàn Trần lại hỏi, ngươi cảm thấy thuận mắt, như thế nào? Hàn Trần đối với nàng cử động này một chút phản ứng đều không có. Nói cách khác là bỏ mặc nha. Tô Tiểu Ngọc dứt khoát cũng không giả, dùng sức ôm lấy Hàn Trần cánh tay, dựa sát vào nhau đi qua sưởi ấm, nói, trước cho ta ấm áp, ta sẽ nói cho ngươi biết, lạnh chết ta rồi. Ngoặc kép, hết chương.